Nếu trả lời không, tên ngốc vô danh này chắc chắn sẽ nghĩ cậu không biết thưởng thức ăn ở mất vệ sinh, bị người bình thường mình luôn đùa giỡn chán ghét hình như hơi bị khó chịu, không chỉ có khó chịu mà còn rất mất mặt. Đây là trọng điểm, nếu trả lời có, vậy nhớ cậu ta hỏi thao tác cụ thể phải làm thế nào, mặc dù trước kia lúc xem SM có nghiên cứu qua một chút nhưng cậu chưa có kịp thực hành, nghĩ đến làm mấy thứ đó trên người mình thì không xuống tay được mà cậu lại đánh không lại Lantis. Lỡ nói bừa gạt vô danh, bị nứt hậu môn nứt ruột nứt bụng chẳng phải quá tội lỗi sao? Thế là Khổng Tây luôn cảm thấy mình là vạn năng cũng biết xoắn suýt, rút về cái móng vuốt đang muốn nhấn Enter, gãi ót không biết nên làm sao. Cho nên nói. Không có kinh nghiệm sẽ hại chết người, người quá thuần khiết có đôi khi chẳng phải chuyện tốt. Một phút xoắn suýt này thiếu chút xoắn ra luôn nội thương 23 năm luôn quấn lấy cậu, Khổng Tây nhìn trời, khó có được thận trọng suy nghĩ một hồi. Mật, Tiểu Tây, anh cậu lại bắt cậu làm cái này. Mật, vô danh, trả lời thiệt chậm tót còn tưởng cậu lơ tôi. Mật, vô danh, không phải anh tôi bắt tôi làm, trên mạng nói chỗ phía dưới mỗi quý phải làm một lần, tránh lúc làm cái kia đâm ra cái thứ không nên đâm. GT, LT, mật, Tiểu Tây, đâm ra cái thứ không nên đâm, không phải là cái thứ tôi đang nghĩ chứ, mật, vô danh, chính là cái thứ cậu đang nghĩ, mật, Tiểu Tây, đây là vấn đề nghiêm túc, đâm ra cái đó thì rất mất hứng, phải xúc, mật, vô danh, đúng đúng, mật, Tiểu Tây, nhưng mà xúc nhiều quá cơ vòng sẽ bị giãn, mật, vô danh, là sao, mật, Tiểu Tây, sẽ bị hóa lỏng. Mật, vô danh, vậy phải làm sao, vừa không thể để hóa lỏng lại không thể để đâm ra cái kia. Mật, Tiểu Tây, vận động nhiều. Mật, vô danh, vận động. Ngày thường tôi vẫn làm chạy bộ này. Mật, Tiểu Tây, thiếu suy nghĩ, bảo cậu vận động hoa cúc. Mật, vô danh, cái đó phải vận động làm sao? Mật, Tiểu Tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỉ, làm sao làm răng cái gì? Tự Baidu đi. Khổng Tây bĩu môi, không đếm xỉa nữa. Nhìn đồng hồ, do dự hồi, dùng vẻ mặt không tự nhiên đi chọt Baidu. Vận động hoa cúc thế nào? Cụ, cậu tuyệt đối không thừa nhận cậu vì sợ phía sau nới lỏng bị đông dã chán ghét, đây là đề phòng chuyện chưa xảy ra. Không có kinh nghiệm sẽ hại chết người biết không? Cậu chắc chắn nên đi học một chút. 15 phút trước khi bang chiến bắt đầu, mọi người được ông lão NPC bang hội dịch chuyển vào phòng chờ. Phòng chờ khá nhỏ, bang chúng lại đông, chen chen chúc chúc một rừng đầu người. Giết chóc kêu gọi mọi người lên YY để tiện chỉ huy. Tiểu Tây cùng Lantis ngại phiền, không lên, dù sao cũng không phải chủ lực, đến lúc đó phát lệnh là được. Kết quả giết chóc không vui. Bang, giết chóc Lantis sao cậu không lên YY? Bang, Lantis, không lên. Bang, giết chóc Tiểu Tây không lên còn chấp nhận được cậu làm chủ lực cũng không lên. Bang, Lantis, tôi chỉ đi theo. Bang, trà sữa cacao, Lantis, lời này thật sự không phù hợp hình tượng của anh. Bang, Tiểu Tây, cặp chồng đi chơi rông. V, bang, Lantis, bang, giết chóc tôi còn muốn xếp cậu vào đội ngũ tiên phong. Giờ lấy ai điền vào? Bang, Lantis, tôi quen đi một mình kiếm đại ai đó bổ sung đi. Bang, giết chóc Tiểu Tây. Bang, Tiểu Tây AFK. Tiểu Tây đi theo Lantis. Tiểu Tây tuyệt đối không đấu tranh anh dũng. Tiểu Tây muốn làm hậu cần. Bang, giết chóc, tôi chỉ muốn nói, đến lúc đó trốn cho kỹ. Bang, lá già Bắc Thảo, bang chủ, cầu chơi rông, mẹ em gọi em đi trồng Bắc Thảo. Bang, giết chóc mẹ, trời tối thui trồng Bắc Thảo khỉ, muốn lừa người thì nên tìm cái cớ có lý chút, ngoan ngoãn đợi trong đội cho tôi. Bang chiến thật ra là dịch chuyển hai bang hội vào một bản đồ đặc biệt. Hai đầu bản đồ cắm hai lá cờ, lấy được cờ đối phương đồng thời mang về cắm ở căn cứ của mình là thắng. Nói thì dễ, thực tế đánh rồi mới biết phiền, phải căn cứ địa hình cùng nhân số bang đối phương để vạch kế hoạch lấy được cờ mà không bị người ta cướp lại. Lantis và Tiểu Tây đều quá lười, không thích động, trực tiếp ngồi xổm dưới cờ chờ người đến. Cùng bọn họ thủ cờ còn có một số người trong bang, tụm 5 tụm 3 tàn đều trừ formaldehyde ra còn lại không quen biết, vậy nên không tồn tại khái niệm nói chuyện phiếm. Trong đầu Khổng Tây toàn mấy chuyện hoa cúc hóa lỏng vân vân, cảm giác rất có nguy cơ, cần tiếp tục nghiên cứu làm sao buộc chặt hoa cúc. Qua hồi lâu, Lantis bên cạnh đột một đứng lên. Khổng Tây kỳ quái nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ, mờ mờ nhìn thấy xa xa một nhóm người khí thế hừng hừng quét đến. Đội ngũ đối phương trên đầu đều đội mặt nạ ngựa, nhìn từ xa rất giống một đám hà mã xông tới, cực kỳ buồn cười. Khổng Tây từ trong túi lấy mặt nạ mèo ra, đội lên đầu, lần đầu tiên cảm thấy giết chóc vẫn có chút thẩm mỹ. Lantis cũng đội mặt nạ mèo lên đứng ở phía trước, rất có khí thế, ta đây giữ cửa ai dám bước qua. Khổng Tây lại lên cơn si, nhìn bóng lưng anh chảy nước miếng. Đội ngũ đối phương từ từ áp sát, cận, Lantis tìm một chỗ trốn đi, Cận, Tiểu Tây, vâng ạ, Khổng Tây tuân lệnh, nhún nhảy chạy đến đứng sau cột cờ. Cận, Lantis, em đứng đó là muốn bị đánh thành cái sàng. Cận, Tiểu Tây, nơi này không có hang hốc gì bảo em trốn thế nào tót. Cận, Lantis, được rồi, trốn sau lưng tôi đi. Cận, Tiểu Tây, tới đây. Thuận tay rút cờ, Khổng Tây tung tăng chạy qua, dán sau lưng Lantis. Cận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lantis, em nhổ cờ làm gì? Cận, Tiểu Tây, nâng cao khí thế. Cận, Lantis, tôi thấy em thật sự muốn bị đánh thành cái sàng. Cận, Tiểu Tây, anh sẽ bảo vệ em chứ? Mắt long lanh, Cận, Lantis, chuyện đương nhiên. Cận, Lantis, lên, theo sát. Cận, Tiểu Tây, vâng ạ, vì vậy, Lantis bìu díu vợ con xông lên. Cách chương.